Anna Karenina, quyển 7 chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng đi rồi thế là hết, đứng bên cửa sổ Anna tự nhủ. Và như để đáp lại câu hỏi đó, nỗi lo sợ đêm qua khi nến tắt cùng sự khủng khiếp của cơn ác mộng bỗng hòa làm một khiến tim nàng lạnh toát khiếp đảm. Không, không thể được. Nàng kêu lên và chạy qua phòng, quả quyết giật chuông. Nàng sợ đứng một mình đến nỗi không kịp đợi đầy tớ đến, đã chạy đi gặp hắn. Anh hỏi xem bá tước đi đâu. Nàng nói, hắn trả lời bá tước xuống chuồng nuôi ngựa. Ông dặn tôi thưa lại, nếu bà muốn ra phố thì xe ngựa sắp quay về ngay đấy à, được anh đợi đấy. Để tôi viết vài chữ, anh đưa Mikhail mang tới chuồng ngựa, nhanh chừng nào hay chừng nấy. Nàng ngồi xuống viết, em có lỗi, anh về ngay, chúng ta cần phân giải với nhau. Vì lòng kính chúa, anh hãy quay về, em sợ lắm. Nàng dán thư và đưa cho đầy tớ, sợ phải ngồi một mình, nàng bèn sang phòng trẻ khi gã hầu phòng đi rồi. Làm sao thế này, không phải nó rồi, mình không nhận ra nó nữa ư, cặp mắt xanh, nụ cười rụt rè đáng yêu của nó đâu. Đó là ý nghĩ đầu tiên khi nàng trông thấy một con bé hồng hào, bụ bẫm với những búp tóc đen, thay vì Serioha mà trong lúc tâm thần hoảng loạn, nàng đinh ninh sẽ gặp trong phòng trẻ. Em bé ngồi trước bàn đang cầm một cái nút chai, vừa bướng bỉnh đập lên mặt bàn, vừa đưa cặp mắt đen nháy, ngơ ngác nhìn mẹ. Sau khi trả lời chị vú nuôi người anh là mình vẫn khỏe và ngày mai sẽ về nông thôn, Anna ngồi xuống cạnh con gái và búng cho cái nút chai quay tít trước mặt nó. Nhưng tiếng cười giòn tan và cái nhíu mày của đứa bé giống Veronki lạ lùng, đến nỗi nàng vội đứng ngay dậy và chạy trốn, cố nén cho khỏi bật khóc. Có thật là hết cả rồi không? Không, không thể được, nàng nghĩ thầm. Chàng sẽ về, nhưng chàng sẽ cắt nghĩa với mình thế nào đây về nụ cười, vẻ hoạt bát của chàng sau khi nói chuyện với cô ta. Dù chàng không cắt nghĩa đi nữa, mình vẫn tin chàng như thường. Nếu không, mình chỉ còn một cách giải quyết, mà mình thì không muốn thế. Nàng nhìn lên đồng hồ treo. 12 phút đã trôi qua, giờ đây, chàng đã nhận được thư của mình, chàng sắp quay về. 5 phút nữa, chàng sẽ ở đây, không lâu đâu. Ngộ nhỡ chàng không về thì sao? Không, không thể như thế được, không nên để chàng nhìn thấy cặp mắt mình đỏ. Mình đi rửa mặt đây, mình chải đầu chưa nhỉ, nàng tự hỏi. Nàng không nhớ ra được nữa. Nàng đưa tay lên sờ đầu. Ừ, mình chải đầu rồi, nhưng chải lúc nào, mình hoàn toàn không nhớ nữa. Thậm chí nàng không tin cả tay mình và ra đứng trước gương xem có đúng là mình đã chải đầu rồi không. Nàng đã chải đầu và không nhớ chải lúc nào. Ai thế kia, nàng tự hỏi khi trông thấy trong gương một khuôn mặt đỏ ửng với đôi mắt long lanh một cách kỳ lạ đang nhìn nàng đầy vẻ hốt hoảng. À ra mình, nàng chợt hiểu và sau khi ngắm kỹ mình từ đầu đến chân, nàng bỗng như cảm thấy trên người mình những cái hôn của Veronki và dùng mình. Rồi nàng đưa một tay lên môi hôn. Mình điên rồi hay sao thế này, và nàng sang phòng ngủ, ở đó Ernestka đang thu xếp đồ đạc. Ernestka, nàng đứng sững trước mặt cô hầu phòng và nhìn cô ta, không biết nói gì nữa. Bữa trước cô định đi thăm bà Daria Alexandrovna cơ mà, cô hầu như hiểu nàng, nhắc vậy. À phải, đúng thế, tôi sẽ đến đó, 15 phút đi, 15 phút về, chàng đang trên đường về, chàng sắp tới đây bây giờ. Nàng rút đồng hồ ra xem giờ. Nhưng làm sao chàng có thể đi như vậy và bỏ mặc mình trong tình cảnh này? Làm thế nào chàng có thể sống mà không giàn hòa với mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại gần cửa sổ và nhìn ra phố. Đáng lẽ chàng phải về rồi. Có lẽ nàng nhầm chăng? Nàng bèn tính lại từng phút từ lúc chàng ra đi. Giữa lúc nàng so lại giờ với đồng hồ treo lớn thì xe đến đỗ ngoài cửa. Nàng nhìn qua cửa sổ và nhận ra chiếc xe của Veronki. Nhưng không thấy ai lên cầu thang và có tiếng người nói ở dưới. Đó là gã đầy tớ nàng vừa sai đi, đã ngồi xe trở về. Nàng bèn ra gặp, cháu không tìm thấy bá tước. Bá tước đi ra ga Nizhny Novgorod rồi. Cái gì vậy? Thế là, nàng hỏi Mikhail, một gã trai trẻ tươi vui, má đỏ hồng, khi gã đưa trả lại nàng bức thư. À ừ nhỉ, chàng chưa nhận được thư, nàng nhớ ra. Anh cầm thư này đến ngay làng của bá tước phu nhân Veronkaya, biết không? Và lấy ngay thư trả lời về đây cho tôi. Nàng nói, còn mình sẽ làm gì đây? Nàng nghĩ, phải, mình đến nhà Dolly, đúng thế, nếu không thì phát điên lên mất. Nhưng mình còn có cách đánh điện tín. Nàng bèn thảo một bức điện, em rất cần nói chuyện với anh về ngay càng sớm càng hay. Sau khi gửi bức điện, nàng đi mặc quần áo, đội mũ lên đầu rồi, nàng còn đưa mắt nhìn Ernestka, cô hầu phòng điềm đạm dạo này bắt đầu béo ra. Đôi mắt nhỏ màu xám và âu yếm của cô ta lộ đầy vẻ thương xót. Ernestka, em thân mến, ta phải làm gì đây? Anna khóc nức nở và rũ rượi buông mình xuống ghế bành. Tại sao cô lại tự giày vò mình đến thế, thưa cô Anna Arkadyevna? Đó là việc thường xảy ra thôi. Mời cô đi chơi, rồi sẽ nguôi đi. Cô hầu phòng nói, phải. Anna định thần lại và đứng lên. Nếu có bức điện nào tới trong lúc tôi đi vắng, thì cho chuyển đến nhà Daria Alexandrovna cho tôi. Hay là thôi, tôi sẽ về ngay đấy. Phải, không nên nghĩ ngợi, mà phải làm cái gì đây, phải đi, nhất là ra khỏi cái nhà này, nàng thầm nhủ và sợ hãi nghe thấy tiếng đập bồn chồn của trái tim mình. Nàng vội vàng đi ra và bước lên xe. Thưa bà, đi đâu ạ? Petr hỏi trước khi ngồi xuống ghế. Đến phố Znamenka, nhà ông Oblanki, cách chương.